bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm áo quần lố lăng đầu lĩnh Khương Tiểu Mãn, bị lão sư bắt đến văn phòng uống trà đi. Khương Tiểu Mãn đặc biệt khẩn trương làm một cái hào hào học sinh, Khương Tiểu Mãn đối với lão sư văn phòng một chút cũng xa lạ. Trước kia nàng liền phi thường tích cực đến văn phòng tìm lão sư thỉnh giáo vấn đề, không chỉ như thế, nàng còn thường xuyên đến giúp lão sư lấy bài tập, phân phát bài tập. Nhưng làm vấn đề học sinh, vẫn là lần đầu tiên. Khương Tiểu Mãn miệng bẹp bẹp, cảm giác trời đều muốn sụp xuống. Một đôi mắt cũng chớp chớp, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là đầy mặt viết ủy khuất. Trên lông mi nước mắt đem giọt chưa giọt, nhìn qua vô cùng đáng thương. Lão sư muốn nói lời nói, nháy mắt liền cho nuốt trở vào, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Giờ phút này, mặc kệ nói cái gì, đều cảm giác tốt tội ác, thật là ác độc. Như thế nào có thể đối một cái đáng yêu như thế hài tử, nói cái gì lời nói nặng đâu. Nhưng là, quy củ chính là quy củ A, quy củ chính là không thể áo quần lố lăng A, lão sư trùng điệp thở dài, không biết nhìn nàng lã chã trước khóc mặt quyết tâm đến nói. Tiểu Mãn A, lão sư biết ngươi là một cái phi thường có cá tính hài tử, 10 phần nóng sáng sổ hào phóng, nhưng là đâu trường học có trường học quy củ chính là không thể áo quần lố lăng, ngươi như vậy ảnh hưởng không tốt, biết sao? Lão sư vừa nói, một bên chỉ đầu của nàng. Khương Tiểu Mãn chính mình sờ sờ đầu, khẽ hấp cái mũi nhỏ, nước mắt nói rơi liền rơi. Nhưng là lão sư, ta cái này phía trước là thật bím tóc, sẽ không cần nàng cắt đi đi. Ô ô ô, nàng không muốn. Chẳng lẽ nàng muốn cùng Trương Hâm Hoa đồng dạng, làm một cái bóng lưỡng đáng chú ý đầu chọc sao? Không muốn kia tình hình, chỉ là nghĩ một chút đều tốt đáng sợ a, lão sư tiếp tục thở dài. Bím tóc không là vấn đề, nhưng là, cái này, người cái này thẩm mỹ đi, hắn không phải. Không phải bình thường tiểu học sinh có thể có người biết đi. Khác tiểu bằng hữu đều thích bắt chước như vậy không tốt. Lão sư cũng rất đau đầu. Đây là nàng trên đầu quả tim học sinh, lão sư cũng không nghĩ a, Khương Tiểu Mãn tiếp tục khóc, khóc đến lặng yên không một tiếng động, một chút thanh âm đều không có, nhưng nước mắt xoạch xoạch rơi. Nàng hai tay bảo vệ chính mình bím tóc, khóc thút thít đạo. Ta cữu cữu nói, chờ ta tóc dài dài một chút liền cho ta giải xuống. Ta mỗi ngày đều cho bím tóc tưới nước, nó rất nhanh liền sẽ mọc ra. Lão sư có thể hay không cắt tóc của ta? Chấm, lão sư không cắt tóc của ngươi. Đem khóc bù lu bù loa hài tử dỗ dành tốt, lão sư lật ra gia trưởng phương thức liên lạc cho Khương Tinh gọi điện thoại. Hai người khai thông sau, ngày hôm sau, Khương Tinh liền mang theo Khương Tiểu Mãn đi thôi dơ bẩn bím tóc giải khai. Khương Tiểu Mãn như cũ khóc bù lu bù loa, nàng mỗi ngày đúng giờ cho bím tóc tưới nước đều nhanh tưới ra tình cảm đến. Lập tức cởi bỏ, nàng rất luyến tiếc, hơn nữa, cữu cữu, giải khai, người không phải, sẽ xảy ra chuyện sao? Khương Tinh chừng nàng nhất mắt to. Người đứa nhỏ này, nói cái gì nói nhảm, người cữu cữu ta có chuyện gì, mê tín, không khoa học, không phải cái tốt hài tử. Khương Tiểu Mãn đành phải bĩu môi không nói, vừa vặn lúc này, Khương Tinh di động vang lên một chút, di động hòm thư có người phát một cái link lại đây. Là trước tóc xem xét kết quả đi ra, Khương Tinh do dự trong chốc lát, mở ra vừa thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn thật không quan hệ máu mủ a, Khương Tinh nhìn xem Khương Tiểu Mãn cố gắng nghẹn nước mắt không khóc dáng vẻ tâm tình phức tạp thở dài. Đảo mắt 3 tháng đi qua, Khương Tiểu Mãn tóc rốt cuộc dài dài không ít lại đến bả vai phía dưới. Thì giữa kỳ, nàng theo thường lệ lại lấy xong danh sách đậu nhất. Tại tiếp nhận lão sư khen ngợi thời điểm, Khương Tiểu Mãn vẫn luôn chờ hệ thống cho nàng thêm tích phân. Bởi vì dựa theo nàng kinh nghiệm, bình thường tại nàng tiếp nhận ca ngợi, hoặc là lấy đệ nhất thời điểm tiểu bằng hữu cảm xúc tiêu cực liền sẽ đặc biệt nhiều. Mỗi khi lúc này, nàng tích phân liền sẽ lập tức thêm được đặc biệt nhiều. Điều này làm cho Khương Tiểu Mãn cảm thấy, nàng tựa như cần lao nông dân bá bá tân tân khổ khổ tròn một năm, một khi đại được mùa thu hoạch. Nhưng là Khương Tiểu Mãn đợi a đợi cuối cùng nhưng chỉ là bỏ thêm 200 cái tích phân. 200 cái này đều nhanh giảm phân nửa. Chuyện gì xảy ra, có phải hay không hệ thống tư nuốt nàng tích phân, hệ thống sau khi biết oan uổng không thôi. Ký chủ, người có thể hoài nghi ta năng lực, có thể hoài nghi ta chỉ số thông minh, nhưng là ngươi không thể hoài nghi ta làm hệ thống chức nghiệp đạo đức. Tuy rằng nó là cái nhân vật phản diện hệ thống, nhưng là cũng sẽ không làm chuyện như vậy tình. Đây là không cho phép, Khương Tiểu Mãn hầm hừ, kia tích phân như thế nào thiếu đi như thế nhiều. Hệ thống trầm mặc một hồi, giải thích. Có ít người, ghen tị, liền ghen tị không dậy đến. Khương Tiểu Mãn hỏi, có ý tứ gì? Ý tứ chính là, bọn họ đã không có muốn đánh thua tâm tư của ngươi, ngoại trừ cá biệt nhất quyết không tha, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ thiết đầu hài tử. Khương Tiểu Mãn đệ nhất đều là đệ nhất. Văn hóa khoa đệ nhất, tiểu tổ bài tập đệ nhất, đọc diễn cảm đệ nhất, cái gì đều là đệ nhất. Ngoại trừ ngay từ đầu không phục đến bây giờ theo thói quen, đến dần dần bình tĩnh nằm ngửa, hệ thống cũng không biết nhân loại thế giới tiểu bằng hữu đến cùng đều trải qua cái gì. Dù sao cảm xúc tiêu cực giá trị là càng ngày càng ít. Tiểu bằng hữu đã dần dần mất đi đánh bại nàng dục vọng. Khương Tiểu Mãn nghe nó nhất đại thông hiểu thích sau, thở dài đạo. Bọn họ tại sao có thể như vậy chứ? Người trẻ tuổi không điểm sức sống sao được đâu. Tuy rằng ngươi nói đúng, nhưng là, hệ thống đem tất cả lời nói đều nuốt trở vào. Bởi vì nó cũng là ngay từ đầu ý đồ muốn chinh phục trưởng khống nó ký chủ, kết quả lại dần dần tan tác một thành viên. Nó không xứng, giờ phút này, hệ thống rốt cuộc có thể đối với nhân loại thế giới tiểu bằng hữu nhóm cảm đồng thân thụ. Mãi cho đến 3 năm cấp thời điểm, Khương Tiểu Mãn còn vẫn duy trì bất bại ghi lại. Song môn mắc điểm đã không thể thỏa mãn nàng, mặc kệ là trường học bên trong thi đấu, vẫn là ngoài trường học thi đấu, là quy củ dự thi, vẫn là viết văn thi đấu, nàng đều có thể một đường lấy được vòng nguyệt quế, một đường đoạt được khôi thủ. Sau này tiểu bằng hữu nhóm liền biết đây không phải là bọn họ có thể chiến thắng đối tượng, bọn họ chỉ cần tranh thứ hai là được rồi. Thứ nhì là Du Thanh thời tiểu bằng hữu. Chỉ từ điểm đi lên nói, hai người đều là song môn mắc điểm, cho nên chỉ là thư diện điểm cũng không thể phân ra cái cao thấp đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn Du Thanh thời tiểu bằng hữu cũng rất ưu tú đây, nhưng là hắn quá an tĩnh, càng lớn lên càng im lặng, không nói câu nào, cũng không có cái gì bằng hữu. Mà Khương Tiểu Mãn lại quá hoạt bát, ham thích với tham gia các loại hoạt động, cầm giải thưởng hạng cũng rất chịu khó, cho nên vốn cũng rất ưu tú Du Thanh thời tiểu bằng hữu đều bị phụ trợ được thường thường không có gì lạ dậy đâu. Kia thứ ba, danh, tính, hạng ba giống như không có gì hảo tranh, nghe vào một chút cũng không quang vinh dáng vẻ. Không bằng vẫn là chờ mong một chút, hạng nhất cùng hạng hai chém giết đi. Đáng tiếc, bọn họ cũng không thể nhìn thấy loại này ngươi đuổi theo ta đuổi tình huống, bởi vì, hạng nhất cùng hạng hai quan hệ, rất tốt nha. Bọn họ cùng đến trường, cùng nhau tan học cùng nhau về nhà. Du Thanh thời tuy rằng bình thời là cái hũ nút khóc đến không bằng hữu, cả ngày tự bế, nhưng là hắn duy nhất bằng hữu chính là Khương Tiểu Mãn. Như vậy vừa thấy, Khương Tiểu Mãn thật là lợi hại a, có thể thi người khác không thể thi điểm, cũng có thể cùng nhất quái gở người làm bằng hữu, nàng thật lợi hại bá. Tiểu bằng hữu nhóm quấn quýt liền không xoắn suýt. Hôm nay hạng hai lại đi tìm hạng nhất ở trên bàn múa bút thành văn, Du Thanh thời cầm trong tay một cái lão sư vừa mới phát xuống plastic bao trên đó viết. Khoa học thực nghiệm bao, gương mặt thấp thỏm, gương mặt bất an, hiện tại hắn đã là cái cừu tuổi tiểu bằng hữu, nhìn qua so trước kia càng thêm trầm mặc trên mặt thịt đô đô má cũng gầy rất nhiều, nhìn qua càng thêm tuấn tú, là cái thanh tú xinh đẹp tiểu tử. Đồng thời cũng càng thêm lạnh lùng, bình thường khiến hắn nói vài câu, phảng phất là muốn lấy đao đặt ở trên cổ hắn buộc hắn nói hắn mới bằng lòng nói giống như. Hắn bóng ma ngăn trở Khương Tiểu Mãn quang, trong lúc cấp bách Khương Tiểu Mãn ngẩng đầu lên, liếc hắn một cái, hỏi. Làm sao, ta, kẹt, tốt mất mặt, hắn ngượng ngùng nói ô, không được hắn là cái đại nhân, không thể dễ dàng yếu thế. Hắn được nghĩ một chút cái biện pháp, hắn được trầm ổn bình tĩnh, hắn được. Có phải hay không muốn cho ta giúp ngươi nuôi tầm bảo bảo nha? Không đợi Du Thanh thời nghĩ ra cái biện pháp đến, Khương Tiểu Mãn liền thay hắn nói ra. Mới vừa rồi còn tính bình tĩnh Du Thanh thời, bộ mặt lập tức đỏ cái thông thấu. Ngươi, làm sao ngươi biết, Du Thanh thời cảm giác lấy ở trên tay bao có chút phỏng tay. Đây là vừa mới, khoa học thực nghiệm khóa lão sư phát xuống khoa học thực nghiệm bao. Bên trong là, tầm trứng, ân, muốn dưỡng tầm, muốn nuôi tang diệp, sau đó còn muốn quan sát nó như thế nào lớn lên, ghi chép xuống, cho lão sư nhìn. Thật là nghĩ liền khởi cả người nổi da gà, Du Thanh thời tự nhận là cái nam tử hán, rất nhiều thứ, hắn đều không sợ. Bình thường, ngẫu nhiên, cũng có thể bảo hộ một chút Khương Tiểu Mãn, đứng ở nàng phía trước. Nhưng là cái này tầm trứng, hắn vẫn không thể đối mặt. Lớp thượng tiểu bằng hữu nhóm đối với này đồ chơi là thứ gì còn chưa khái niệm, hiện tại còn tụ cùng một chỗ thảo luận muốn như thế nào nuôi tầm bảo bảo. Chờ bọn hắn thật nuôi thời điểm, phỏng chừng muốn khóc một đám người. Du Thanh thời do do dự dự, nhỏ giọng nói. Người có thể giúp ta sao? Khương Tiểu Mãn rất hào phóng, cũng rất thích tại giúp người, cười nói. Người để chỗ nào là được rồi, ta giúp ngươi nuôi. Nha, Du Thanh thời tiểu bằng hữu A chính là nhát gan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, hiện tại nàng là cái thành thục đại nhân, loại này đả thương người, là không thể dễ dàng nói đâu. Hệ thống nói đây, giống Du Thanh thời như vậy nam hài tử, lòng tự trọng được cường đây. Là chăm sóc hắn tự tôn, vẫn là nề tình một chút đây. Khương Tiểu Mãn lắc đầu, sau đó tiếp tục vùi đầu múa bút thành văn. Du Thanh thời lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem khoa học thực nghiệm bao đặt ở nàng trên bàn. Nhưng chờ qua trong chốc lát, Khương Tiểu Mãn chủ động tìm đến hắn, nói ra. Đến, ở trên mặt này, dán lên tên của ngươi. Vì sao? Bởi vì hội làm hỗn nha. Khương Tiểu Mãn từ bàn trong bụng cầm ra mặt khác ba cái khoa học thực nghiệm bao, nói ra. Đây là Trương Hâm Hoa tiểu bằng hữu, đây là Diệp Gia Giai tiểu bằng hữu, đây là ta, đây là của ngươi còn chưa có ghi tên đâu. Du Thanh thời ngu ngơ sừng sốt nhìn nàng sau một lúc lâu, rốt cuộc kịp phản ứng. Hắn cắn răng hỏi, ngươi đến cùng, giúp bao nhiêu cá nhân nuôi tầm, hì hì, không nhiều thêm ngươi còn có ta tổng cộng 4. Du Thanh thời có chút khổ sở, hắn lại một lần, trở thành tiện thể hắn không phải Khương Tiểu Mãn bằng hữu tốt nhất. Cũng không phải nàng duy nhất bằng hữu. Trương Hâm Hoa, Diệp Gia Giai, các ngươi chết chắc rồi, lần sau cướp sạch các ngươi đồ ăn vặt, không bao giờ cho các ngươi sao bài tập. Du Thanh thời tối chọc chọc sinh khó chịu, lại không nói gì, yên lặng viết xong tên, yên lặng đưa cho Khương Tiểu Mãn. Cách chương.